CP tôi đu luôn be. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ly mơ hồ tỉnh lại, luôn cảm thấy hình như tối qua mình đã làm chuyện gì đó không tưởng tượng nổi, nói điều gì đó khủng khiếp lắm, nhưng nhớ kỹ lại thì lại chẳng nhớ được gì. Ngồi dậy nhìn xung quanh, xác định mình đang ở phòng khách sạn của mình. Cậu nhớ mang máng hôm qua sau khi mình uống vài ly rượu đỏ đã cảm thấy hơi chóng mặt, chắc là Phó Mịch đưa cậu về. Tô Ly cảm thấy toàn thân sạch sẽ, chắc là Phó Mịch lại giúp mình say bí thì tắm rửa rồi. Nợ lần trước còn chưa trả hết, giờ lại nợ thêm lần nữa. Tô Ly cảm thấy hình như mình càng ngày càng nợ Phó Mịch nhiều hơn, rốt cục sau cùng cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi. Vậy trước tiên ít nhất cũng nên cảm ơn người ta một tiếng nhỉ. Nghĩ thế, Tô Ly liền vô thức giơ tay lấy điện thoại ở dưới gối. Ô, điện thoại tôi đâu? Tô Ly vươn cơ thể đã mặc quần áo đầy đủ tìm đông tìm tây, rốt cuộc cuối cũng phát hiện bộ quần áo hôm qua mình mặc với hai chiếc điện thoại. Không cần nghĩ cũng biết chắc là tối qua Phó Mịch giúp cậu để ở đó. Nhưng vừa mở điện thoại ra, Tô Ly đã bị đống tin nhắn ùn ùn kéo đến làm cho choáng váng quay cuồng. Có chuyện gì vậy nè? Tô Ly mở WeChat ra, cái đầu tiên nhảy ra là tin nhắn của lớp trưởng lớp cậu. Đúng vậy, mặc dù thường ngày không giao lưu nhiều, nhưng quan hệ cậu Tô Ly với các bạn học cùng lớp rất tốt, xét cho cùng thì bọn họ học trường cao đẳng nghệ thuật, bên cạnh khoa diễn xuất còn có mấy ngành hot nữa, nên trái lại bên khoa nhạc kịch vẫn khá tốt. Cho dù mọi người đều biết Tô Ly là ngôi sao nhí quốc dân, nhưng bởi cậu vẫn luôn rất khiêm tốn, cũng không đi đóng phim trong thời gian đi học, nên qua năm nhất mọi người cũng không cảm thấy có gì mới lạ nữa, đều coi cậu như học sinh bình thường. Nhưng rõ ràng tình huống hôm nay đã khác. Lớp trưởng, Tô Ly khá quá nha. Tôi cứ tưởng là cậu chỉ đóng phim chung với phó ảnh đế thôi, không ngờ quan hệ của hai người tốt vậy. Xin một tấm ảnh có ký tên nào? Học sinh nữ A, Tô Ly cậu nể tình nghĩa bạn học của chúng ta, có thể xin một tấm ảnh ký tên của Phó Mịch không? Học sinh nữ B, Tô Tiểu Ly, Phó Mịch ngoài đời có đẹp không? Tôi cũng muốn ảnh có chữ ký. Học sinh nam A, Tô Ly ơi, nhiệm tình kỳ trước tôi cho cậu mượn ghi chú, bạn gái tôi chị dâu cậu, muốn có một tấm ảnh có chữ kỹ của phó ảnh đế, có được không? Tô Ly mở từng tin một ra, chỉ cảm thấy những người này bình thường không thấy mặt, sao tự nhiên sau một đêm lại biến thành fan của Phó Mịch rồi. Còn chưa kể, đế cả trưởng khoa bọn họ cũng gửi tin nhắn cho Tô Ly, nói có thể mời Phó Mịch học kỳ sau đến trường tham gia hội giao lưu không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Ly mở Weibo tác tên và bình luận che ngập trời khiến điện thoại cậu đơ luôn. Trong lòng Tô Ly bỗng nảy ra một dự cảm không lành, trong lòng run sợ đổi chiếc điện thoại thứ hai, mở bảng xếp hạng hot search liền bị no, một dọa hết hồn. No, một hot search, Phó Mịch yêu thích, no, hai hot search, Tô Ly, hai hot search nằm cạnh nhau, thậm chí trên dưới nối lại còn thành một câu. Trong thời điểm đọc ra, Tô Ly thấy tim mình cũng ngừng cả đập, sau đó đập điên cuồng không thể ngăn lại. Tô Ly đè lại trái tim đang loạn nhịp không ngừng, mặt thoáng ửng đỏ. Cố gắng bình phục hơi thở rối loạn, cậu cảm thấy có thể trong người mình vẫn còn sót lại chút cồn. Hai cái hot search, mặc dù tiêu điểm khác nhau, mà nói thật thì cũng là cùng một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video phỏng vấn ngày hôm qua đã bị mấy công ty truyền thông đăng lên cùng một lúc, tất cả mọi người đều biết bài hát chủ đề của phim là do Tô Ly sáng tác. Khán giả chỉ biết Tô Ly là ngôi sao nhí quốc dân, thỉnh thoảng cũng có người nghe nói cậu học chuyên ngành nhạc kịch nhưng đều là lần đầu tiên nghe nói cậu biết sáng tác. Nhưng vừa nghĩ đến mẹ cậu Lý Kiều Dư là ca sĩ nổi danh, con trai di truyền gen âm nhạc của bà, làm công việc liên quan đến âm nhạc cũng là chuyện hợp lý. Sự tò mò đối với Tô Ly không giảm mà còn tăng lên. Sau chuyện này, có người không biết đào từ đâu ra bài biểu diễn cuối kỳ của lớp Tô Ly. Bài biểu diễn là hồi đầu tiên của vở nhạc kịch kinh điển. Video được quay bằng điện thoại, chất lượng hình ảnh và âm thanh đều không cao, nhưng màn biểu diễn của các học viên lại rất đáng khen ngợi, bất kể là cố gắng điều chỉnh cách phát âm giọng Mỹ hay là kiểm soát nhịp điệu âm nhạc cũng đều vô cùng xuất sắc. Hồi đầu tiên của vở nhạc kịch, các diễn viên lần lượt lên sàn, giới thiệu những trải nghiệm trưởng thành bi thảm của các nhân vật với mọi người. Mà sau khi một học sinh hát xong câu, What is your name, man? Tô Ly từ trong bóng tối xuất hiện hướng về phía ánh sáng, hát lên một câu. Mi Nam is Alexander Hamilton, khác hoàn toàn với dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu thường ngày. Cậu nghiêm túc biểu diễn vai diễn này, tình cảm dạt dào đưa mọi người vào câu chuyện của nhân vật chính. Không ngờ Tô Ly lại biết hát thế, hoàn toàn có thể kế thừa giọng hát của nữ thần của tôi. Quả không hổ là, kho báu, của Phó Mịch, bài này hát quá hay luôn. Đây mới đúng là thu âm trực tiếp, mặc dù chất lượng âm thanh không quá tốt nhưng cả lớp đều rất tuyệt. Có bản ghi hình chính thức không vậy? Xinh đẹp, vóc người lại tốt, lại còn hát hay, tiểu ca ca khiến người ta ngạc nhiên thật đó. Sau khi xem đoạn này thêm cả vở nhạc kịch này nữa, cảm động quá đi, tôi khóc muốn xỉu luôn. Các hoa lê của Toli cũng không ngờ vừa mới tỉnh lại, không chỉ nhận được ngạc nhiên, mà quan trọng hơn là cuối cùng bảo bối của mình bị người khác phát hiện rồi. Cương vị là fan hâm mộ, không có ai không mong idol mình nổi tiếng như Cồn, dù có thể có chút ích kỷ muốn giấu người mình thích đi, nhưng trong giới giải trí, không nổi là phải tội, chỉ có nổi mới có thể có nhiều cơ hội nhìn thấy cậu hơn. Nên các trái tim gà mẹ của các hoa lê vô cùng căng thẳng, nghĩ rằng con trai của mình cuối cùng cũng có tiền đồ. Rồi, vừa điên cuồng repost những tin tức liên quan đến việc Toli sáng tác bài hát chủ đề, vừa cố gắng khống bình, giới thiệu với mọi người rằng Toli tài giỏi đến mức nào. Toli, nam, 21 tuổi, 5 tuổi debut, từng diễn hơn 20 bộ phim truyền hình ăn khách và 5 bộ phim điện ảnh, 11 tuổi đạt được giải thưởng Kim Đình cho diễn viên mới xuất sắc nhất. Hiện đang theo học Học viện Hí kịch Trung ương khoa nhạc kịch hạnh kiểm và học lực ưu tú tài sắc song toàn. Ảnh, chỗ này đều là ảnh trên trang web của trường, năm nào cũng là người đạt được học bổng của trường đó nha. Bé Tiểu Lê không có sở thích xấu nào, sở thích duy nhất là nhân hạt óc chó, thật sự là một hạt óc chó tinh, có mim làm chứng. Ảnh, Trạm Tiểu Phá có tổng hợp các tác phẩm của bé Tiểu Lê, muốn bổ túc có thể nhấn vào liên kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toli xem một mạch càng xem càng thấy thần kỳ, các hoa lê hình như còn hiểu cậu hơn là chính cậu, đặc biệt là cậu đạt được danh hiệu ưu tú nào ở trong trường, cũng đều bị người ta đào ra. Bảo sao lại lên được No, hai hot search, nhưng sự chú ý của Toli vẫn luôn đặt ở No, một hot search bên trên, chỉ bốn chữ đơn giản, khiến nhịp tim của cậu lại tăng nhanh nhịp độ. Sau khi bị ma xui quỷ khiến mở ra thì quả nhiên là đoạn phỏng vấn hai người ngày hôm qua. Phó Mịch mặc một thân trang phục diễn tím thẫm hoa lệ, là tiêu điểm tuyệt đối trong ống kính, không cần biết là phỏng vấn theo nhóm hay là phỏng vấn riêng, đều khiến người ta không rời mắt khỏi khuôn mặt hắn. Những câu hỏi và câu trả lời đó, hôm qua Toli cũng đã từng nghe ở hiện trường, nhưng sau khi thay đổi góc nhìn, mới phát hiện cảm giác khác hoàn toàn. Nhất là khi cậu phát hiện mình đang kề vai sát cánh với Phó Mịch, nhịp tim lại càng nhanh hơn vài phần. Phó Mịch cao hơn Toli một cái đầu, nhưng hình như là vì muốn chăm sóc cậu, lúc nói chuyện có điều chỉnh vị trí một chút, lập tức thấp hơn vài phân một cách vô cùng rõ ràng. Điều này đã bị máy quay lại một cách chân thực. Lúc đó Toli không hề để ý, một mực nói chuyện với Phó Mịch, lúc này đột nhiên nhìn lại, trong lòng có một loại cảm giác không thể gọi tên. Là cảm động, lại giống như ăn một viên kẹo chua chua ngọt ngọt. Video này chiếm vị trí No, một nhấn vào hot search là có thể nhìn thấy, nên số lượng chia sẻ nhiều kinh khủng, không ít người đều đã nhìn thấy. Nhị thiếu tốt thật đấy, sau khi cố ý khuỵu xuống, khung hình đã hòa hòa hơn nhiều. Không khí trong đoàn phim này tốt phết nhỉ, cái người bên Toli là ngôi sao nhí đúng không, lúc trước không phát hiện, bây giờ đã lớn thế này rồi, sao mà đẹp thế nhỉ? Những người luôn luôn trưởng thành trước mắt khán giả như vậy, chắc chắn là không phẫu thuật thẩm mỹ. Có ảnh có mặt thật, không phẫu thuật là tuyệt đối không phẫu thuật. Gia đình ba người vẫn luôn đẹp như thế. Sao tôi thấy mẹ cậu ấy quen thế nhỉ? Có phải ca sĩ gì đấy không? Bố cậu ấy cũng rất khí chất, nghe nói là kỳ thủ cờ vây quốc gia, lớn tuổi vậy rồi mà vóc người vẫn tốt như vậy, đúng là chú đẹp trai. Gen nhà này thật đáng ngưỡng mộ. Bình thường đã thấy nhiều idol trang điểm loè loẹt rồi, đột nhiên nhìn thấy cậu trai trang điểm đậm như vậy, có cảm giác như được rửa mắt vậy. Đúng là đẹp trai phết đấy, diễn xuất cũng rất tốt. Nhị thiếu đối xử với Toli tốt thật đấy, hai người nói cười khiến cả màn hình đều cảm thấy ngọt ngào. Sau khi Toli vừa xuất hiện, nụ cười của nhị thiếu đã tăng lên 5 độ. Chị em ơi, lại là cô gái kính hiển vi nè. Dù vậy, tôi có thể nhìn thấu lòng người, mọi người không thấy ánh mắt nhị thiếu nhìn cậu ấy cực kỳ dịu dàng, cực cưng chiều sao. Thực ra ban nãy tôi cũng định nói, nhưng kiểu hành động đột nhiên gọi người khác đến cùng nhận phỏng vấn có hơi đáng nghi nha. Chắc nhị thiếu cố ý nhỉ? Trước đó hai người này có biết nhau không? Đã từng hợp tác chưa? Chưa có, sau khi vào đoàn phim mới quen nhau ấy. 2 tháng mà quan hệ đã tốt vậy rồi. Tôi cảm thấy lúc phỏng vấn nhóm ánh mắt của nhị thiếu luôn nhìn về chỗ Toli. Thật ra thì, nếu mọi người để ý đến mấy bức ảnh chụp trộm gần đây, thì sẽ phát hiện, lúc nghỉ trên phim trường, trong khoảng cách 5 mét bên cạnh nhị thiếu, chắc chắn có thể tìm được bóng dáng của cậu ấy. Ảnh, Adu, đúng thật nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hai người này cứ ăn cơm cùng nhau vậy nhỉ? Các chị em ơi, vạn vật phó tô, giải thích đi, vạn vật phó tô, là cái gì vậy? Trong lòng Toli có chút hồi hộp. Dựa theo kinh nghiệm đu CP nhiều năm của cậu, đây chắc chắn không phải là mấy chữ cái bình thường tùy tiện lộn xộn. Tô Ly cũng không thể nói rõ tâm tình của mình lúc này, vừa căng thẳng vừa lo lắng, còn có chút bồn chồn, như có ai đó chọc vào cẳng chân đang bị tê toàn thân nhấp nhổm không yên. Trong lòng có một đáp án vô cùng sống động, dường như trong căng thẳng có vài phần cảm giác tinh tế không thành lời. Mang theo tâm trạng như vậy, Tô Ly mở Super Topic. Vạn vật phó Tô, gia Green, phó Mịch, em, Tô Ly trong lòng có người, vạn vật đều là người. Giới thiệu có lẽ bây giờ chỉ có mình tôi tin, nhưng sẽ có một ngày, chính chủ sẽ nói với chúng ta tình cảm này là thật. Đô CP nhiều năm vậy rồi, Tô Ly thực sự không ngờ sẽ có một ngày hóng đến cả dreamer của chính mình. Phải làm gì đây, bảo công ty xóa Super Topic CP à, Tô Ly ngã xuống giường, nhìn thấy số fan trong Super Topic tăng lên theo từng giây, tâm trạng thật sự rất phức tạp. Cậu đột nhiên hiểu được tâm trạng của Trịnh Thi Giật lúc biết. Nồng tình mịch giật, tồn tại hồi đó, ôi vô phúc quá, tôi thực sự đã trở thành đối thủ của thuyền nhà mình rồi. Cách chương.